ai ngờ Thạch Lăng Vân đã dẫn các binh lính nữ đánh thẳng đến chỗ Tần Trấn. Bất ngờ tạo thành tư thế bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Ta, cách Trương.